Bất Hủ Thần Vương, chương 591, đấu trí đấu lực lão tổ thân chinh. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung mặc dù nóng lòng, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Cứu người nhất định phải cứu, nhưng mà không thể không có sách lược mù quáng đi cứu, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Không nghi ngờ chút nào, yêu tộc có thể thiết trí một cái bẫy, thì có thể thiết liên hoàn bẫy dập. Phải thừa nhận bọn hắn để Đế La Vũ Hậu duy trì, chính là chờ những đại đạo cường giả khác của Nam Thiên Các bên này đi tiếp viện. Sau đó, đem đại đạo cường giả Nam Thiên Các một lưới bắt hết. Chỉ cần đem đại đạo cường giả Nam Thiên Các một lưới bắt hết, Nam Thiên Các này như rắn mất đầu tất nhiên hỏng mất. Không có đại đạo cảnh cường giả, mặc dù phòng ngự thông thiên cũng hoàn toàn không dùng được. Yêu tộc bên kia, bảy đại, thánh liên thủ, hoàn toàn có thể phá hủy bất kỳ một phòng ngự nào của Nam Thiên Các. Dù sao, phòng ngự của Nam Thiên Các cùng Thiên Các tổng bộ không có một cấp bậc. Mở bản đồ ra, Nhậm Thương không nhìn vị trí Lang Nha Cốc một chút. Vị trí Lang Nha Cốc thập phần hiểm yếu, ở giao giới của Thiên Mãn Phân Đà cùng Địa Ẩn Phân Đà, địa thế hiểm ác chính là địa phương phục kích tuyệt hảo. Thương Khung, ngươi nhìn xem, Lang Nha Cốc ở khu vực này. Loại địa thế này, rất thích hợp làm phục kích, Đế La Vũ Hậu lần này, là bị yêu tộc tính toán một chiêu. Hừ, bọn họ có thể tính toán Đế La Vũ Hậu, chẳng lẽ chúng ta không thể tính toán bọn họ? Nga, Nhậm Thương Khung suy nghĩ chỉ chốc lát liền có chủ ý, nói. Sư Tôn, Sư Nương, hai người các vị trấn giữ Thiên Xảo Phân Đà có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhị vị tiên tử tiên, bối có thể mang một nhóm cường giả ở vùng địa ẩn Phân Đà này mai phục. Thương Khung, người đây là, Lý Dật Phong đối với an bài này có chút không hiểu. Chúng ta cũng nhàn rỗi, sẽ đi cứu viện Đế La Vũ Hậu. Ta đi, Nhậm Thương Khung cũng không nói nhiều. Người đi, người mang ai đi, ta đi một mình, Tiểu Bạch bọn người càn nhất đi theo nhị vị tiên tử mai phục. Tất cả chờ ta truyền thức, nếu như quỷ xa lão quái bị ta kiềm chế, nhị vị tiên tử phải đi bọc đánh đội ngũ chuyển vận. Sư Tôn có thể mang một nhóm tinh nhuệ đi đánh lén đại doanh yêu tộc. Chỉ cần quỷ xa lão quỷ rời đi cho dù lưu lại một hai đại thánh, Sư Tôn cũng có thể diệt được. Nhị vị tiên tử cũng có thể cùng Sư Tôn hộ ứng lẫn nhau. Lý Dật Phong cười khổ nói, cái kế sách này cũng không phải nói không tốt, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, chính là phải chế trụ quỷ xa lão quái. Căn cứ tình báo quỷ xa lão quái kia là cấp 4 đại thánh, một thân thực lực cùng âm dương đồng tử hạ tùng ngâm không phân cao thấp. Tô vi người này, cho dù là sư tôn cùng Lê Lạc tiên tử liên thủ chỉ sợ cũng bại A cấp 4 đại thánh kia cũng không phải là nói khoác ra tới. Lê Lạc tiên tử cũng nói, Thương Khung hiền chất thiên phú của ngươi chúng ta cũng không nghi ngờ. Nhưng mà thực lực đến gần đại đạo hậu kỳ chúng ta từng ở âm dương đồng tử lĩnh giáo qua. Đó không phải là một cấp bậc. Đại đạo khí chàng một khi thúc giục quả thực là thiên băng địa liệt không thể ngăn cản. Nhậm Thương Khung gật đầu, mấu chốt kế hoạch này chính là ta có thể kiềm chế quỷ xa lão quái hay không? Ta tự nhiên biết nặng nhẹ, nói tới đây, Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao liếc nhau một cái. Trên, mặt Bắc Cung Giao, không có bất kỳ nghi ngờ, mà là mang theo lòng tin mỉm cười. Hiển nhiên, ở trong mắt Bắc Cung Giao, chỉ cần Nhậm Thương Khung nói ra kia tất nhiên có thể tin. Nàng chưa bao giờ hoài nghi năng lực Nhậm Thương Khung, dù sao, bất hủ đế khí quyết nàng đã tu luyện. 108 truyền chư thiên đại viên mãn, đã sớm đánh vỡ nhận thức võ học của Bắc Cung Giao rồi. Có thể nói, ở phương diện nhận thức Bắc Cung Giao thậm chí so sánh với những đại đạo cường giả này siêu nhiên hơn một số. Cho nên, nàng không có đạo lý hoài nghi Nhậm Thương Khung. Người nam nhân này ở trong mắt nàng, chính là không gì làm không được. Thương Khung, ngươi thật sự tính toán đi một mình. Lý Dật Phong lo lắng nói, sư tôn, đệ tử mặc dù cũng có lúc bốc đồng, nhưng lần này, đệ tử tuyệt đối sẽ không lấy tánh mạng Đế La Vũ Hậu nói giỡn. Cũng sẽ, không lấy tánh mạng của mình nói giỡn, ta tự nhiên hy vọng các người cùng đi theo, nhưng nếu là như vậy, thì không cách nào đạt tới một mũi tên ba mục đích. Quỷ xa bộ thiết bẫy dập cho chúng ta, tại sao chúng ta không thể thuận thế cho bọn hắn một cái bẫy? Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười, giọng nói thập phần tự tin. Trừ khi quỷ xa lão quái không muốn báo thù cho cháu hắn, nếu không, hắn tất nhiên sẽ đích thân xuất động. Chỉ cần hắn tự mình xuất động, các ngươi có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Lê Lạc tiên tử còn muốn nói chút gì đó, nhưng mà Lý Dật Phong lại nói. Tốt Thương Khung, một lần lại một lần, ngươi cũng dùng hành động thực tế chứng minh. Lần này, ta tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ, vì sư chỉ có một câu nói, người nếu gặp nguy cấp phải lấy tự bảo vệ mình làm trọng. Đúng Thương Khung, sư nương cũng. Muốn đối với ngươi những lời này, ngươi là thiên tài thế giới loài người, là hy vọng tương lai của loài người. yêu tộc đại chiến, là một đại kiếp, không phải là một năm hai năm có thể thay đổi thế cục. Người có thời gian dài để trưởng thành, Nhậm Thương Khung cảm động, gật đầu cười nói. Chư vị, yên tâm đi, Nhậm Thương Khung ta mặc dù một lời nhiệt huyết nhưng cũng không phải là thất phu ngốc nghếch. Tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đi sẽ trở lại. Nhậm Thương Khung nói đi là đi, kim quang chợt lóe, thái dương chi dực đâm phá hư không. Lê Lạc Tiên Tử nhìn thấy tốc độ bực này của Nhậm Thương Khung, thở dài nói. Giật Phong đạo huynh, không nói trước thực lực Thương Khung có thể chống lại cùng quỷ xa lão quái hay không, tốc độ này của hắn, người ta cũng theo không kịp a. Lý Giật Phong sảng khoái cười một tiếng. Phải, tiểu tử này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực rất có đầu óc. Chúng ta không cần lo lắng, thiên tài trưởng thành tất nhiên không phải là đi con đường tầm thường. Hắn có tốc độ bực này, bảo vệ tánh mạng là vấn đề không lớn. Lê Lạc Tiên Tử ha hà cười một tiếng, nhìn nét mặt Bắc Cung Giao bình tĩnh tự nhiên kia, nhịn không được cười hỏi. Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho hắn sao? Sư tôn, tiềm năng của Thương Khung, vĩnh viễn ở trên đánh giá của chúng ta. Nếu như hắn nói có thể, tất nhiên là có thể làm được. Ban đầu chúng ta vẫn còn thời điểm trúc cơ kỳ, còn dám trêu chọc thiên yêu. Hôm nay hắn lông cánh đầy đủ, đại thế đã thành, coi như là quỷ xa lão quái cũng không làm gì được hắn rồi. Ha ha, nói về chuyện này, tiên tử chúng ta cũng không bằng đồ nhi này hiểu rõ Nhậm Thương Khung như vậy a. Lý Giật Phong nhìn Bắc Cung Giao một cái, chỉ cảm thấy khí độ của nữ nhân này cùng Nhậm Thương Khung thập phần tương tự, phảng phất trời sập xuống, nét mặt bọn họ cũng có thể không đổi sắc. Vĩnh viễn là trấn định như vậy, hơn nữa tự tin cùng bình tĩnh làm cho người tin phục. Tốt lắm, tất cả chuẩn bị một chút, chờ tin tức của Thương Khung. Lý Giật Phong nói, Nhậm Thương Khung rời thiên xảo phân đà, tốc độ thái dương chi dực bay mau, bay qua bình chướng thiên nhiên, hướng địa ẩn phân đà chạy như bay. Dọc đường yêu tộc nhìn một đạo kim quang sáng lạn trên trời kia, đều là thất kinh, mặt rối rít lộ vẻ vui mừng. Là hắn, chính là kim sắc này, nhất định là Nhậm Thương Khung ra tay. Mau, báo cho lão tổ, nói Nhậm Thương Khung xuất hiện. Những tên này, tiềm phục ở nơi này nhiều ngày, chính là chờ thiên xảo phân đà có động tĩnh gì hay không? Chỉ cần có một, điểm gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Cái gì, kim sắc quang mang, bên trong tia sáng kia có mấy người? Này, thuộc hạ thấy không rõ lắm, tốc độ tia sáng kia quá nhanh, uy thế rất mạnh, căn bản làm cho người ta không dám nhìn gần. Cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người. Quỷ xa lão tổ giận tím mặt, phế vật, chút chuyện như thế cũng làm không xong. Lão tổ bớt giận, suy nghĩ một chút cũng có thể biết, nếu Nam Thiên các kia tính toán đi tiếp viện, tất nhiên không thể nào một mình Nhậm Thương Khung ra tay. Đây là Phi Loan Đại Thánh, ở một bên khuyên nhủ. Quỷ xa lão tổ hừ lạnh một tiếng. Nam Thiên Các này, tổng cộng có mấy đại đạo cường giả, trừ khi bọn họ không ra, chỉ cần vừa ra, nội bộ tất nhiên trống không? Phi Loan Đại Thánh thản nhiên cười nói, lão tổ cần gì phải để ý bọn họ có trống không hay không? Chỉ, cần giết mấy đại đạo cường giả bọn họ, chúng ta hoàn toàn không cần thừa dịp trong bọn họ trống không phát động tiến công. Không có đại đạo cường giả chống đỡ, phòng ngự của bọn họ là một chuyện cười, chúng ta tùy thời có thể phá hủy. Quỷ xa lão tổ gật đầu, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Người nói có đạo lý, bất kể như thế nào tiểu tặc Nhậm Thương Khung này giết cháu ta, thù này phải báo. Bản lão tổ từ khi tiến vào thế giới loài người tới nay, chưa từng động tới tay. Hôm nay, vừa lúc chém giết tiểu tử nhân loại này, thứ nhất báo thù, thứ hai huyết mạch thiên tài bực này, cũng là vật đại bổ. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung, hôm nay lão tổ muốn nuốt sống ngươi. Lão tổ tính toán tự thân xuất mã, Phi Loan Đại Thánh cười hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy không ổn? Phi Loan Đại Thánh vội nói, thuộc hạ không dám, lão, tổ tự thân xuất mã, đó là quá yên tâm rồi. Đem những đại đạo kia một lưới bắt hết, mặc dù không có giết chết toàn bộ, còn dư lại một hai, cũng thành không được sóng gió. Đến lúc đó, Nam Thiên Các này, ta cần ta cứ lấy. Quỷ xa lão tổ đắc ý cười to, lời ấy không sai, chính hợp ý ta. Ta chính là muốn bằng tổn thất nhỏ nhất hạ Nam Thiên Các, đem Nam Thiên Các này làm trụ sở quỷ xa bộ, ta liền có đầy đủ tư cách chủ trì tiểu trừ thiên các tổng bộ. Quỷ xa lão tổ đi một bước cũng là kế hoạch đến ba bước bốn bước. Mục tiêu của hắn không đơn giản là một Nam Thiên Các, lớn hơn nữa phải đi chủ trì tiểu trừ thiên các tổng bộ. Nếu có thể được tiểu trừ thiên các tổng bộ, địa vị quỷ xa bộ chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Dù sao, cả Đông Hoàng Châu, nhất lưu tông môn cũng chỉ có 6 cái. Có thể chủ trì một, cái trong đó tất nhiên là tiền của phi nghĩa rất nhiều. Quỷ xa lão tổ cũng không muốn buông tha cho cơ hội tốt này. Phi Loan Đại Thánh cũng biết Nam Thiên Các này đối với quỷ xa bộ ý nghĩa rất lớn, cũng là cười nói. Nếu có thể chủ trì Tiểu Trừ Thiên Các tổng bộ, Quỷ Xa bộ ta tất nhiên một bước lên mây. Hằng hà linh dược, hằng hà vũ khí, máu thực vô số, tài phú xa xỉ, mấy trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia ta cần ta cứ lấy, nghĩ không phát tài cũng khó khăn a, ha ha ha. Quỷ Xa lão tổ cực kỳ hưng phấn. Đi, Phi Loan, ngươi theo ta đi. Phi Báo, ngươi ở lại giữ đại doanh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có gió thổi cỏ lay gì, ngươi chủ trì xuống. Lão tổ yên tâm, Phi Báo nhất định không có nhục sứ mạng. Phi Báo đại thánh vỗ ngực bảo đảm, nhưng trong lòng có điểm không vui, tất cả mọi người đi lập công, hắn ở lại giữ nhà tự nhiên. Trong lòng có chút không công bằng. Cách chương.